Phu Quý Hà Cầu, chương 32, cứu đại điệt nhi của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 31, cứu đại điệt nhi của ngươi. Editor, Luna Hoang, Ninh Sơ Nhị cùng Trình Nguyên rằng co, sắc mặt đều có chút bất thiện. Trình Nguyên càng mang theo hộp đựng thức ăn trong tay, lấy một bánh hoa quế đường muốn đặt vào trong hà bao của Liên Tiểu Thú. Thế nhưng Ninh Sơ Nhị chính là im lặng không lên tiếng che ở phụ cận. Kỳ thực, có thể có biện pháp khéo đưa đẩy. Tỉ như để Liên Tiểu Thú trước nhận lấy kẹo, sau đó chờ Trình Nguyên đi lại lấy đi. Nhưng mấu chốt là, Hùng Hài Tử thấy kẹo trong ánh mắt sẽ không có thân nương. Nhanh như chớp bỏ chạy không thân ảnh, nhìn không được nữa. Trình Nguyên chưa kịp cùng Ninh Sơ Nhị bướng bỉnh. Hơn nữa xung quanh còn có chút vẩy hạ nhân nước quét nhà. Phân minh chính là không cho nàng mặt mũi. Buồn bực, giống to, bổn cung nói có thể ăn. Liền có thể. Ngươi tránh ra cho bổn cung. Tư thái cứng rắn như thế. Ngăn lại đó là bất kính. Nét mặt Ninh Sơ Nhị ngẩn ra. Trong lòng cũng là có lửa vọt lên. Đồng dạng mở to hai mắt nhìn. Chợt phách tâm khẩu mình. Phác thông. Một tiếng, ngồi ở nhuyễn tháp một bên, ngực đau, thiếp thân có bệnh, không thể thụ hách, đây cũng diễn ra được. Trình Nguyên nhìn Ninh Sơ Nhị giả bộ bệnh vô cùng nhuần nhuyễn như vậy, cảm thấy nàng thật là một đóa kỳ ba dũng tướng thượng kinh khuê phụ. Mặc dù thân là tình địch, nàng cũng không khỏi không bội phục nàng. Hỏi thế gian ra mặt là vật gì? Liên tiểu gia từ trong nha môn trở về, thấy Ninh Sơ Nhị trừng mắt nói với Trình Nguyên, bản thân như là thở không nổi. Trình Nguyên hàm chứa nước mắt tiến lên, nói đều mình sai, không nên hài tử muốn ăn kẹo thì mua cho hài tử ăn. Bản thân dù sao không có sinh dưỡng, phản phiền Ninh tỷ tỷ biến thành cái dạng này. Liên Thập Cửu gật đầu, thuận miệng an ủi hai câu liền đi bấm người Ninh Sơ Nhị. Tâm tình của Liên đại nhân cũng không tốt. Dù sao người nam nhân nào bận rộn một ngày, về đến nhà thấy tiền thê trừng mắt tìm đường chết, cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nên lực đạo tự nhiên là không nhẹ. Hiện nay khỏe chút chưa? Vọng Thư Huyền com trước mặt là tiền phu hiền lành ôn nhuận của nàng. Ninh Sơ Nhị đón nhãn thần ước ao ghen tị ác độc của Trình Nguyên, cố nén nước mắt che da của mình cơ hồ bị sắp rách, xấu hổ mang cười. Đa tạ Liên đại nhân. Liên Thập Cửu đứng lên, thần tình tự tiếu phi tiếu, quen tay hay việc mà thôi, không cần khách khí. Sau đó mang theo đầu sỏ gây nên Liên tiểu thú cứ như vậy đi. Trình Nguyên nhìn bóng lưng phụ tử hai người rời đi, âm thầm suy nghĩ, chuyện hôm nay sợ là chọc Liên Thập Cửu không thích đi. Trong lòng Ninh Sơ Nhị nghĩ, vị gia này nhìn đĩnh khí mà không, chẳng lẽ đánh hài tử, thân nương cùng hậu nương đến cùng bất đồng. Ninh Sơ Nhị mắt thấy hài tử bị mang đi, trong lòng càng nghĩ càng không thông. Bệnh cũng lười giả bộ, lung tung lấy tay vuốt tóc hai cái liền muốn theo qua. Trình Nguyên không mặn không lạt nói, lúc này đến đó sợ là rủi ro. Ta nếu như là tỷ tỷ sẽ không chọn vào lúc này đi tìm. Ninh Sơ Nhị tiện tay cho hoa quế đường vào trong miệng. Ai bảo ta là thân nương, cũng không thể theo đuổi, không đi cứu đại điệt nhi của ngươi. Cứu đại điệt nhi? Trình Nguyên trợn tròng trừng nàng, lại nghĩ không ra cái gì phản bác, hừ lạnh một tiếng rời khỏi Liên phủ. Hơn nữa mặc bảo các của Thư Hương cư, bầu không khí quả thực không thể lạc quan. Liên tiểu gia mặc nha hoàn cởi áo khoác, liền ngồi ở nhuyễn tháp hoa cúc lê uống trà. Thư phòng lớn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng xào xạc của lá khô bị gió thổi. Liên tiểu thú rũ đầu xuống, vẫn không dám ngẩng đầu. Hắn là một hài tử hiểu biết, cũng biết cha nói qua với hắn, một miệng đầy răng đen là thú không được lão bà. Thế nhưng hắn bây giờ còn nhỏ, lão bà cái gì, chờ thời gian răng trắng mới thú không được sao? Tâm tư của tiểu gia hỏa đôi khi rất khó lý giải. Mà Liên Thập Cửu ngồi ở chỗ cũ, lại cũng không phải là giận hắn. Hắn chỉ là tự xét lại, mình có phải quá mức dung túng hài tử không? Đi qua hơn một năm này, hắn sủng hắn, yêu hắn, đau lòng hài tử há mồm học được câu nói đầu tiên là cha, mà không phải là mẫu thân. Hắn vẫn làm hết toàn lực, bất luận bận rộn cỡ nào đều kiên trì tự mình giáo dục. Hắn muốn đem những thứ tốt nhất trên đời này cho hắn. Lại làm cho hắn nghĩ lầm, có bạc, liền có thể thu hoạch tất cả. Vong Thiêu Huyên, com, có thể, từ ngày Hấp Nhi cầm ngân lượng đi mua Ninh Sơ Nhị. Hắn liền ý thức được cái gì? Cha, Hấp Nhi biết sai rồi. Thế nhưng mẫu thân cũng không tốt. Nàng luôn luôn nói với Nhi Tử, cái này không được ăn, cái kia không được ăn. Liên Thập Cửu lẳng lặng nhìn hắn. Như vậy Hấp Nhi cảm thấy, người cho thứ tốt, đó là thương sủng ngươi sao? Cũng, không phải đâu. Huyền chủ thì không phải là người tốt. Nhi Tử cũng không thích nàng. Trái lại còn phân rõ tốt xấu. Liên Thập Cửu thở dài. Hấp Nhi, chuyện hôm nay, phụ thân cảm thấy có chút thất vọng. Bởi vì, ta cưng chiều dạy ngươi kiêu căng. Thân làm Nhi Tử của ngươi, ngươi không nên chống đối mẫu thân ngươi. Mặc dù hắn cũng muốn thu thập nữ nhân kia, nhưng mà lời của Liên Đại Nhân chưa cảm khái xong, đã nhìn thấy Nhi Tử của mình khóc, hai mắt rơi lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nhăn thành một đoàn, nghĩ là đang cực lực nhẫn nại. Hắn cũng không có khóc thành tiếng, lại phản để khuôn mặt nhỏ nhắn kia càng phát điềm đạm đáng yêu. Nhi Tử, chỉ là muốn ăn kẹo, một miếng nhỏ là được, cũng không có lòng tham. Tiểu gia hỏa thút thít, mở tay phải ra trước mặt hắn. Chỉ có miếng nhỏ này, rất nhỏ, Nhi Tử không muốn ăn nhiều. Ô ô ô ô ô ô, nói xong lời cuối cùng, cũng không nhịn được nước mắt ủy khuất nữa. Lên tiếng kêu khóc, ngoài cửa sổ Ninh Sơ Nhị không biết tâm tình của Liên Thập Cửu thế nào. Nói chung, đều sắp đau lòng chết. Chỉ là răng của hài tử này đã hư rồi, lâu lâu lại đau răng, đó là đau lòng hơn nữa. Đại nhân cũng không có thể tùy ý hài tử. Liên Thập Cửu nhìn Liên Tiểu Thú lấy mu bàn tay lau nước mắt liên tục, nửa ngày không nói gì, đầu mày cau lại, sắc mặt âm trầm. Một lúc lâu, đúng là đứng dậy đi ra. Ninh Sơ Nhị trốn ở góc phòng, cũng không dám lên tiếng. Liền nghĩ, nếu là Liên Thập Cửu cầm ra pháp gì đánh Liên Tiểu Thú, nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không đồng ý, nhiên. Kết quả luôn luôn ngoài ý liệu, bởi vì Liên Tiểu Gia bưng kẹo sữa bò về. Đồ tự nhiên là tốt, thơm đến ngọt ngào. Ninh Sơ Nhị xanh mục kết thiệt nhìn hắn, cầm cây búa nhỏ gõ xuống một khối. Quan sát một hồi, ăn kẹo xong, nên không đau răng. Nhi Tử của người nào người đó đau lòng, quản giáo cái gì, lần sau rồi hãy nói. Ninh Sơ Nhị không hồ đồ như vị gia này, lập tức khiếp sợ không thôi. Ăn xong kẹo cũng sẽ không đau răng. Đây là nương nào nói cho hắn biết vậy? Mắt thấy Liên Tiểu Thú nín khóc mỉm cười, mỹ tư tư muốn để vào miệng. Ninh Sơ Nhị không kềm được nữa, không quan tâm phá cửa mà vào. Buông kẹo xuống, không cho phép ăn, cách trương.